Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133: Tìm kiếm tình báo. Dương ca, ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. An Nhu ngữ khí rất là sốt ruột. Ồ, chuyện gì? Trương Dương hỏi. Một cái gọi Trịnh Bộ Phàm nam nhân tiến vào bệnh viện. Ta vừa lúc là hộ lý y tá của hắn. Ta nghe hắn cùng cha hắn giống như đang tính toán lấy muốn giết chết ngươi chuyện. Nghe An Nhu ngữ khí lo lắng trình độ, phảng phất tựa như là chuyện này liền phát sinh ở nàng trên người mình đồng dạng phát. Trương Dương liệu đến Trịnh gia sớm muộn cũng sẽ khai thác hành động. Âm thầm suy nghĩ, ta chỉ là có cừu báo cừu, có oán báo oán mà thôi. Đã các ngươi dự định làm cho ta vào chỗ chết, ta đây cũng đành phải chảm thảo trừ căn. Dương ca, ngươi định làm như thế nào? Trong điện thoại nghe không được Trương Dương thanh âm. An Nhu giờ phút này càng thêm lo lắng. Trương Dương mỉm cười, an ủi. An Nhu ngươi yên tâm. Đừng quên, ta thế nhưng là sao chổi. Chỉ có ta để người khác không may phần. Ai cũng đừng nghĩ làm ta không may. Cái kia Trịnh Bộ Phàm là trừng phạt đúng tội. Nếu như bọn họ Trịnh gia chấp mê bất ngộ còn muốn tiếp tục tìm ta gây phiền phức lời nói, ta đây cũng chỉ có thể để bọn hắn chịu không nổi. Tốt a, kia Dương ca ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. An Nhu trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi. Trương Dương cười hắc hắc, nói ra, lại nói nếu không phải ngươi vì cảnh sát cung cấp chứng cớ, ta đoán chừng ta bây giờ còn tại trong đại lao ngồi xổm đâu. Chờ ta xử lý tốt trong tay chuyện, ta nhất định phải hảo hảo mời ngươi ăn một bữa cơm biểu thị cảm tạ. Trương Dương cùng An Nhu hàn huyên vài câu về sau, liền cúp điện thoại đi chuẩn bị cơm tối. Sau đó không lâu, Vương Dĩnh cùng Tiểu Tịch cũng tan tầm trở về. Trở về à, đến, cơm tối đã chuẩn bị xong, mau thừa dịp ăn nóng đi. Trương Dương đứng tại trước bàn ăn, hướng về phía Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch cười hắc hắc nói. Không ngờ, Vương Tỷ lại là không nói một lời đứng ở trước cửa. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, mà ăn hàng Tiểu Tịch nhưng cũng không có giống như ngày thường trực tiếp bổ nhào vào trước bàn ăn. Tới, Dương ca, hôm nay tại Phong Tình khách sạn trong nữ nhân kia là ai? Ban ngày tại khách sạn ở cục cảnh sát thời điểm Hà Tịch từ với mình là có công vụ mang theo, cho nên không có ngay tại chỗ đến hỏi, mà vừa về tới nhà, cùng Vương Tỷ một phen thảo luận về sau, hai người càng là cảm thấy trong đó có mờ ám. Trương Dương bị Hà Tịch chất vấn khiến cho không hiểu ra sao. Nhìn Vương Tỷ có chút âm trầm dáng vẻ, đoán chừng trong lòng nàng cũng có nghi vấn. Ta nói, hai người các ngươi sẽ không phải là ăn ta giấm đi. Trương Dương xấu cười một tiếng nói, không biết trang điểm ngươi. Vương Tỷ hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, một mặt nghiêm túc nói, ta cùng Tiểu Tịch đều là rất chính phái người, nếu là ngươi ở bên ngoài làm loạn quan hệ nam nữ, thừa dịp chúng ta không lúc ở nhà mang về, vậy phải làm thế nào? Chúng ta cũng không muốn đến không hiểu ra sao bệnh. Không hổ là nhà phân tích tâm lý. Vương Tỷ một câu liền đem Trương Dương tất cả tính toán tốt lời kịch đều cấp đè ép trở về. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói, ta nói ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Các ngươi tin a? Nói mà không có bằng chứng, ngươi đến cầm ra chứng cứ đến mới được a. Hà Tịch bĩu môi nói. Trương Dương mặt lập tức nhăn thành bánh bao điệp, liền vội vàng đem hắn cùng Tiêu Linh tại quán bar nhận biết quá trình tự thuật một bên. Chúng ta nhận biết đã lâu như vậy, ta là hạng người gì các ngươi còn không rõ ràng lắm a. Ta muốn chính là cái loại này háo sắc hạng người. Ngươi cảm giác được các ngươi hai bây giờ còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở chỗ này a? Trương Dương nhẹ hừ một tiếng nói, Vương Tỷ, Dương ca giống như nói có chút đạo lý a. Hà Tịch dán tại Vương Dĩnh bên tai nói khẽ. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn thẳng Trương Dương đạt nửa phút lâu, thẳng đến đem Trương Dương nhìn chằm chằm đến trong lòng có chút run rẩy mới đem ánh mắt chuyển rời đến một bên. Tốt a, tạm thời tin ngươi một lần. Vương Dĩnh nhẹ hừ một tiếng, lôi kéo Hà Tịch ngồi xuống trước bàn ăn, không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Trương Dương vừa dự định buông lỏng một hơi, không ngờ Vương Dĩnh lại nói ra. Bất quá nếu để cho ta phát hiện ngươi vụng trộm mang nữ nhân khác về nhà, đến lúc đó cũng đừng trách ta tự mình đem ngươi đá ra khỏi nhà. Trương Dương lập tức tâm thần giật mình, vội vàng ở trước ngực vẽ cái thập tự, lời thề son sắt nói: Vương tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi phát hiện. Không phải, ý của ta là ta nhất định sẽ không mang nữ nhân khác đến nhà chúng ta. Ta cam đoan với ngươi. Lúc này mới đúng. Vương Dĩnh gật đầu cười, cùng Hà Tịch vừa nói vừa cười bắt đầu ăn. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, mặc dù cùng hai cái mỹ nữ cùng ở chung một mái nhà, nhưng luôn có loại bạn sói bạn hổ cảm giác. Này là chuyện gì xảy ra? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Trương Dương liền đi ra cửa gần nhất quán net, mở một thai cơ tử, đăng nhập Trương Dương đi. Từ lần trước ngục giam phong ba về sau, Trương Dương đi chú ý nhân số thẳng bước 100 vạn, tín đồ số lượng từ lâu vượt qua 1 vạn, đồng thời mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm mấy chục người. Thu thập hết Trịnh Bộ Phàm sau, Trương Dương lại đạt được 1 vạn không may điểm. Trương Dương bây giờ có được hơn 2 vạn không may điểm. Trừ cái đó ra, đi bên trong bài post cũng từ ngay từ đầu tới thiếp làm chủ hướng về phía càng nhiều tinh hoa. Thiếp chuyển biến, nhìn Trương Dương đi ngày càng thanh danh truyền xa, thế lực lớn mạnh, Trương Dương cảm thấy hết sức hài lòng. Trước mắt Trương Dương vừa vặn không biết nên như thế nào tìm kiếm Đông Hải ba hỗn đản tung tích, mà thần thông quảng đại A Bạn nhóm chính là hắn lớn nhất mạng lưới tình báo. Trương Dương suy tư một lát, vung tay lên, nhanh chóng đập đánh lên bàn phím, thành lập một cái mới thiếp. Thành phố Đông Hải ngục giam náo động, chủ mưu Trịnh Bộ Phàm nhận lấy chính nghĩa trừng phạt, nhưng giám ngục trưởng Lý Khải Cường cùng tòng phạm Đông Hải ba hỗn đản lại như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Chúng ta có thể khoan nhượng xảy ra chuyện như vậy à? Chụp xuống nút Enter về sau, một cái mới tinh bài post xuất hiện ở Trương Dương đi đỉnh. Bởi vì là Trương Dương bản nhân ID tự mình phát bài post, không đến 5 phút liền đạt được hơn 1000 người chú ý cùng trả lời. Wow, là Trương Dương à? Trương Dương rốt cục trở về đến rồi. Tham kiến giáo chủ. Dương ca, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Trương Dương lật ra mấy trăm trả lời, phần lớn là loại này không quan hệ đau nhức nhột, nhưng Trương Dương vẫn như cũ bảo trì kiên nhẫn, tiếp tục hướng xuống lật đi. Rốt cục, Trương Dương tìm được một đầu tin tức có giá trị, một người trả lời số tấm hình. Trương Dương tập trung nhìn vào, trên hình ảnh người chính là Lý Vĩ. Bên người vây quanh đông đảo hương diễm mỹ nữ, bộ dáng tốt không an nhàn. Phía dưới là người kia phối đồ văn tự, người này chính là Đông Hải ba hỗn đản bên trong cái kia Lý Vĩ đi. Từ khi Dương ca ra ngục về sau, tiểu tử này tựa như chuột đồng dạng bốn phía ẩn núp. Tối hôm qua tiếp khách hàng tại Linh Lung hội sở uống rượu ca hát, trong lúc vô tình trong nhà cầu thấy được uống say khướt Lý Vĩ. Sau đó ta liền theo dõi hắn đến hắn chỗ mướn phòng, chụp lén này mấy tấm hình. Không biết hắn đêm nay có thể hay không còn ở lại chỗ này đây. Đây chính là phi thường có giá trị một cái tin tức a. Mặc dù không có Vương Mãnh cùng Trần Hạo tin tức, nhưng bọn hắn ba hỗn đản luôn luôn là kết bạn mà đi. Chỉ cần bắt được một người trong đó, còn sợ tìm không thấy hai người khác ở nơi nào à? Đạt được tin tức này, Trương Dương lập tức lên đường đi tới Linh Lung hội sở siêu tập Lý Vĩ tin tức. Thể loại giả sử,